Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1274, Oan đại đầu khuê nữ, 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia iter si iter hát. Tĩnh Hoa, hiện tại ta không bỏ ra nổi tiền a, tiền đều cho ngươi đệ mua phòng ốc. Làm sao lại có tiền? Mụ, nhà chúng ta phòng ở, có phải là nhanh phá rỡ? Nàng luôn luôn không quá chú ý những này. Hơn nữa Tống gia là tại náo nhiệt nội thành. Ai biết thế mà muốn chuẩn bị phá rỡ. Nguyên bản kết hôn thời điểm, nàng không có đem hộ khẩu rời đến bên này. Còn là trước đây ít năm, Tống lão thái tìm đến nàng nói, để nàng đem hộ khẩu rời đến đường Lập Đức nơi này. Hai phu thê, hộ khẩu đều không giống. Như cái gì lời nói. Hơn nữa, Tống lão thái còn nói, dự định đưa nàng đại tỷ một cái nữ nhi hộ khẩu rời đến nhà các nàng. Đại tỷ gả xa, nàng tiểu nữ nhi ngư ngư lại thích tòa thành thị này. Vừa vặn nàng đem hộ khẩu rời đi, liền có một chỗ trống. Vừa vặn thích hợp với nàng đại tỷ tiểu nữ nhi ngư ngư. Bây giờ nghe bên kia phải di rời sự tình, Tống Tĩnh Hoa không thể không suy nghĩ nhiều cái này sự tình. Người nghe ai nói là có như thế một chuyện. Bây giờ còn chưa cái tin chính xác đâu. Coi như phá rỡ cũng phải thật lâu đi. Hiện tại là lấy không được tiền. Vì cho ngươi đệ kiếm tiền mua phòng ốc, ta hiện tại mỗi ngày đều ăn rau xanh. Tống lão thái ấp úng nói. Tống Tĩnh Hoa không tốt hỏi lại. Hai phu thê tại phòng bệnh bên trong, 10 phần trầm mặc. Đây hết thảy đường quả đều thông qua. Hệ thống giám sát màn hình nhìn rành mạch, nhìn thấy hai người lâm vào trầm mặc, nàng liền không có lại nhìn. Tiểu quả, nhà ngươi gần nhất phát sinh sự tình, cần ta hỗ trợ sao? Nguyên Sóc hỏi, dù sao như thế lớn sự tình, nàng lại là hắn ưa thích người. Nếu như nàng mở miệng lời nói, hắn có thể giúp nàng giải quyết hết thảy liên quan tới vay nặng lãi vấn đề. Nếu như ngươi cần tiền lời nói, ta trước tiên có thể cho ngươi mượn. Đường quả ngước mắt cười một tiếng. Ta thiếu tiền sao? Nguyên Sóc vỗ vỗ đầu. Cũng đúng. Nàng thiếu tiền sao? Nàng cũng không thiếu tiền. Vì lẽ đó, nàng đứng ngoài quan sát đây hết thảy. Giống như đang chờ cái gì. Là vì chờ cái gì đâu? Tiểu quả, ngươi liền nhìn xem bọn hắn dạng này. Bằng không thì đâu? Đường quả uống vào trà sữa. Chẳng lẽ muốn giúp bọn hắn trả hết vay nặng lãi, để bọn hắn tiếp tục giúp đỡ người nghèo ngoại nhân, làm nhà từ thiện, rút lại dây lưng quần, khẳng ta khái, giải người khác túi, vậy ngươi dự định là cái gì? Chờ bọn hắn không có gì cả, để bọn hắn thể hội một chút, già không chỗ theo, chúng bạn xa lánh, từng bọn hắn khẳng khái qua người, có thể hay không trong tiết đưa than? Người ý là muốn thông qua những chuyện này đến để bọn hắn tỉnh ngộ, tỉnh lại chính mình. Đường quả cười cả đời, trả lời, không, làm sao có thể, ta không có thiện lương như vậy. Bọn hắn đối ta chỉ có dưỡng dục tri ân, tự nhiên ta đối bọn hắn cũng chỉ có phụng dưỡng nghĩa vụ. Mặt khác sự tình, ta làm không được, chờ lấy bọn hắn nghèo túng. Bất quá là ta muốn thấy đến bọn hắn nghèo túng. Loại này hào phóng người, nghèo một điểm tốt nhất, chính mình cũng nghèo, ăn không đủ no, liền không có không đi trợ giúp những người khác, cũng sẽ không còn có người thường xuyên đến tống tiền. Vì lẽ đó, đây là trả thù, chấm, nếu như là đổi một người, Nguyên Sóc sẽ không như vậy suy đoán. Nhưng nàng nha, hắn vô ý thức cứ như vậy suy đoán. Đường quả đỏ tươi môi cong lên. Cái kia trương xinh đẹp gương mặt bên trên đều là mỉa mai. Đúng, đây chính là trả thù. Phạm sai lầm người liền là phạm sai lầm, tạo thành tổn thương đã tạo thành, dù cho tỉnh ngộ cũng chỉ là bọn hắn sau này nhân sinh khác biệt. Tại nàng nơi này là không chiếm được tha thứ. Bất luận kẻ nào đều là giống nhau, không tồn tại cái gì ngoại lệ. Hệ thống tốt, vững tâm như sắt, chưa hề cải biến. Nguyên Sóc nhìn xem nàng cái kia sặc sỡ lóa mắt bộ dáng, bật thốt lên mà nói, tiểu quả, ngươi cái dạng này có chút mê người. Cách chương.